Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 171, góc truyện audio.com. A Cửu nắm chắc cương ngựa, quay đầu lại nhìn về phía người tới, con ngươi sắc trầm xuống, chủy thủ trong tay nhất thời bay ra ngoài. Cửu công tử tới mấy người thần sắc biến đổi, nhất thời mau tránh ra, sau đó quỳ trên mặt đất. Bọn thuộc hạ, Phong Từ Nguyệt mệnh lệnh của đại nhân, tiền tới đón tiếp Cửu công tử. Tiếp ta, chấm, A Cửu lạnh lùng một hừ. Các ngươi thế nào làm cho ta tin các ngươi? Nhưng một người trong đó đứng dậy, theo trong tay áo phủng ra một cái hộp, sau đó đặt ở A Cửu trước người. Đó là một cái mặt nạ, màu trắng ngọc chế mặt nạ. Đây là Từ Nguyệt công tử lưu lại mặt nạ, người nọ nói, xốc lên của mình tay áo, lộ ra trăng non dấu vết. Bọn thuộc hạ đều là Nguyệt Ly người, ngày đó Từ Nguyệt đại nhân từng cùng công tử có chút hiệp nghị, nếu có một ngày, quân quốc nội chiến, chúng ta Nguyệt Ly người ổn thỏa tận lực tương trợ. Các ngươi Từ Nguyệt đại nhân đâu? Là Yên Hoa là nàng cùng Từ Nguyệt liên hệ tín hiệu, mà lúc này hắn thế nhưng không ở, Mạc gia tạo phản, biên cảnh tới gần Sở Quốc, lúc này, Sở Quốc đã có dị động, đại nhân không yên lòng, mấy ngày trước đi Sở Quốc. Đặc biệt để lại thuộc hạ đến giúp đỡ Cửu công tử. Nga, A Cửu gật gật đầu, kia người lớn các ngươi có thể có nói, muốn các ngươi làm cái gì? Đại nhân chỉ nói, tất cả nghe theo Cửu công tử an bài. Hảo, vậy các ngươi có bao nhiêu người? Này, công tử cần bao nhiêu người? Không nhiều, tinh anh sát thủ 30 người là được. Người nọ hiển nhiên không ngờ rằng A Cửu muốn đại nhân như vậy ít, sửng sốt một chút nói. Công tử, người đã vào vị trí của mình, như vậy kia mọi người lên ngựa cùng ta cùng nhau chiến trường. Chiến trường, người nọ thanh âm hiển nhiên cả kinh, không thể tin tưởng nhìn A Cửu. Chẳng lẽ nói Từ Nguyệt đại nhân có phân phó, không được ra chiến trường. Không. Không phải, đại nhân chạy phân phó thuộc hạ nghe theo công tử an bài thế nhưng tối nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ công tử an toàn. Này ngươi không cần lo lắng, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. A Cửu nhìn về phía trước đem cái khăn che mặt lại lần nữa nắm thật chặt, sau đó dương lên roi ngựa lao ra cánh rừng. Âm lãnh phong đập vào mặt rất nhanh, đế đô ngọn đèn dầu dã rời ở trong tầm mắt biến mất mà nàng đem tiêu tốn 7 ngày, dẫn theo 30 danh sát thủ, ngựa không dừng vó chạy tới tiền tuyến. Tự nhiên, nàng không có năng lực ra chiến trường, càng không có năng lực chỉ huy tác chiến, nhưng mà nàng am hiểu đánh lén, am hiểu ám sát. Nàng còn muốn theo Mạc gia chỗ ấy cầm lại quân khanh Vũ Ngọc Bội. Theo nàng người này gọi Minh Phong, là Từ Nguyệt trợ thủ đắc lực. Ngày thứ ba, mười mấy người rất nhanh vượt qua cách quân khanh Vũ đội ngũ không xa. Vốn người liền ít hơn nữa cũng cơ hồ là đi suốt đêm lộ, đến ngày thứ tư sáng sớm, cơ hồ bình hành đi tới. Nhưng mà vì không làm cho chú ý, A Cửu không thể không suy nghĩ, đem mọi người mã toàn bộ đổi thành bình thường xe ngựa, sau đó cải trang thành thương đội. Đã không thể lại dùng này trương khuôn mặt, dọc theo đường đi A Cửu đều dùng mặt khác gương mặt cải trang thành thương nhân lão bản. Mà ngoại trừ Minh Phong, chỉ có mặt khác 3-4 người phẫn thành người hầu theo bên người, những người khác thì tiềm nằm ở chỗ tối. Bởi vì chiến sự, mỗi một cái thành trấn đều kiểm tra thập phần nghiêm, A Cửu nhìn lên giữa cũng quyết định đi đầu nghỉ ngơi một chút. Góc truyện audio.com, thân phận là bình thường thương nhân, A Cửu liền dự định bình thường gian phòng, đoàn người ở trong đại sảnh ăn cơm. 3-4 ngày gấp rút lên đường, khó có được yên tĩnh lại ăn cái gì, nhưng mà, nhìn thấy đầy mỡ gì đó, A Cửu nhịn không được buồn nôn. Cũng vào lúc này, lại có người một đường vội vã đi tới tiến vào. Mà dẫn đầu dĩ nhiên là một người mặc cô gái trẻ nữ tử thanh âm hết sức quen thuộc. A Cửu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, đây không phải là người khác, chính là ngày đó ở Hoa Rơi lâu gặp được Ngũ Nương. Nói như vậy đứng lên, cùng Ngũ Nương cũng sắp có hai nguyệt chưa gặp lại. Mà vì sao Ngũ Nương gặp phải ở trong này? Đang nhìn Ngũ Nương phía sau, theo mấy người mặc mộc mạc nữ tử, này mấy nữ tử, mặc dù trang điểm, thoạt nhìn cùng bình thường nông phụ không sai biệt lắm, nhưng mà các nàng bước đi dáng điệu uyển chuyển, rộng lớn y phục khó có thể che khuất thướt tha dáng người, hơn nữa nhìn kỹ lại, đều có chút quen mặt. Làm sát thủ, là tối trọng yếu quan sát năng lực lúc đó ở Hoa Rơi lâu, phàm là A Cửu đã từng gặp cũng có ấn tượng. Đồng dạng, này mấy nữ tử chính là bên trong làm việc vặt Đoạn Thủy nha đầu cũng có thể xem như là vũ nữ đi. Ngũ Nương mang theo mấy nữ tử tại đây chiến sự không ngừng địa phương xuất hiện có phần kỳ hoặc một chút. Hơn nữa, nàng cùng Cảnh Nhất Bích quan hệ phi thường thục, chẳng lẽ cùng Cảnh Nhất Bích có liên quan. Nghĩ tới đây A Cửu sâu hút vài hơi khí, sau đó cúi đầu đem cơm ăn nuốt xuống. Ngũ Nương định rồi gian phòng, còn phân phó tiểu nhị chiếu cố tốt xe ngựa, xem bộ dáng là muốn ở chỗ này ngủ lại một đêm. Định hảo gian phòng, Ngũ Nương mang theo mấy nữ tử đi lên lầu, A Cửu nhìn chuẩn cơ hội, mã đứng dậy cũng theo lên lầu. Đi tới khúc quanh lúc rất nhanh hướng trên lầu chạy, không cẩn thận đụng phải Vũ Nương. Ngươi là đi đường nào vậy? Bước đi đều không có mắt như là mất hồn như nhau. Ngũ nương bị đụng vào, bên cạnh nữ tử lúc này quờ trách kỳ A Cửu đến. Cô nương, không có ý tứ. A Cửu ngượng ngùng nói. Tiểu sinh nhớ tới đông tây rơi vào gian phòng, trong lòng quính lên, xông tới cô nương, xin hãy tha lỗi. Vô phương, ngũ nương gật gật đầu, ý bảo cô nương không nên lớn tiếng, theo A Cửu bên người đi qua, sau đó về tới gian phòng. Nhìn vài người ly khai, A Cửu mới đưa đến khẩu khí, nhìn trên tay. Ngũ nương trên người đều có một túi thơm, cùng bình thường cô nương ra vô ý, bên trong nhàn nhạt huân hương, mà A Cửu liền đem một loại có thể thời gian dài lưu lại vị đạo thuốc đi vào. Đây cũng là bọn họ dã ngoại tác chiến cấp đồng bạn lưu lại tin tức như vậy, mặc kệ ngũ nương đi nơi nào, trong vòng 3 ngày, A Cửu cũng có thể căn cứ kia vị đạo tìm được đối phương. Như vậy tới nay, rất có thể sẽ tìm được cảnh nhất bích. Cách chương.